Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, đệ 2043 chương nói điều kiện. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liên hệ, được đến hắn vị trí, đi tìm hắn. U Nguyệt, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Phục Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, còn có chút ngoài ý muốn. Ân, gặp được điểm sự tình, liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, cha được cái gì tin tức không? Cái kia ngọc bội lại là sao biển cô cô bọt biển. Bất quá nàng cũng không có ở chỗ này. Nàng bị quỷ cơ gấp mua đi rồi. Quỷ cơ, nàng không phải nữ sao? Liền tính đem bọt biển mua, đối nàng cũng sẽ không có cái gì dùng đi. Nói là lấy tới ban thưởng người bên cạnh. Bất quá ta cảm thấy cái kia đại quản gia lời nói cũng có một ít hơi nước, không thể hoàn toàn tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa rồi ở trở về trên đường ta đã liên hệ biểu ca bên kia người, làm hắn ở đế đô cha cha. Vậy ngươi cha được này sau lưng người không? Phục Hy hỏi, có chút mặt mày, bất quá không có chứng thực. Tư Mã U Nguyệt nói, sẽ có người tới cấp ta giải thích nghi hoặc. Ngươi lại làm sự tình gì? Cũng không có gì, chính là cho người ta hạ độc gì đó. Tư Mã U Nguyệt nói, thư mời tới tay sao? Có ta ra tay, còn dùng đến lo lắng? Vu Lăng Vũ đem thư mời cho nàng xem. Nàng nhìn đến hắn là một chương một bậc phòng thư mời, biết hắn hẳn là không phải như vậy nhẹ nhàng. Cái kia, Di Nhị đem đấu giá hội đồ vật trộm hơn phân nửa, cho nên không biết này đấu giá hội còn có thể hay không làm ơn. Nàng xin lỗi cười cười, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng liền không cho hắn đi đã làm cái này. Di Nhị không tồi a. Thế nhưng nghĩ vậy một chút, Phục Hy nói, đều có cái gì bảo bối, ta cũng không hỏi, ngươi có hứng thú, quay đầu lại đi hỏi hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, có người tới, nên không phải là ngươi trộm nhân ra đồ vật, đối phương đuổi tới đi. Phục Hy nói, là đưa tin tức tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Lam Nguyệt đuổi theo cũng không kinh ngạc. Tuy rằng nàng không tin lời hắn nói, nhưng là biết hắn sẽ tìm đến chính mình muốn giải dược. Chỉ cần hắn ở chính mình bên người, nàng tổng có thể bộ ra chút tin tức tới. Lam Nguyệt nhìn đến nàng, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Ngươi đi rồi ta lại đau, thiếu chút nữa đau chết ta, lần này hẳn là đau không lâu. Mặt sau hai ngày mỗi hai cái giờ sẽ đau một lần, mỗi lần thời gian càng ngày càng trường, ngươi tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn, ta đều giúp ngươi hỏi ra bọt biển rơi xuống, lại còn có ở lúc ấy mang ngươi đi địa đạo chạy ra tới, ngươi không thể như vậy đối ta. Lam Nguyệt lên án, bất quá hắn ngữ khí cũng quá thục niệm, làm Vu Lăng Vũ nhìn nhiều hắn vài lần, kia lạnh buốt ánh mắt làm chung quanh độ ấm đều giảm xuống thật nhiều. Ngươi nói cũng là, xem ở ngươi cũng coi như là giúp ta phân thượng, ngươi lần sau bụng đau thời điểm ta sẽ cho ngươi một viên lâm thời giải dược. Tư Mã U Nguyệt cũng nghiêm túc đáp lại hắn, ngoặc kép, ngươi thật tốt. Lam Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, cảm ơn khích lệ. Tư Mã U Nguyệt yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi, ta đây chỉ có thể đi theo ngươi. Lam Nguyệt nói, ngươi nếu là đem các ngươi sự tình nói cho ta, ta là có thể lập tức cho ngươi giải dược. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là chính ngươi không cần lựa chọn con đường này. Ta có thể nói cái gì, ta đều nói ta không biết. Ngươi lại không tin ta, vậy đưa ngươi tại gia tộc địa vị không cao đi. Ngươi sau lưng là người nào ngươi tổng biết đi. Biết a, đại quản sự ta từ tiểu đều là hắn mang đại. Hắn nói ta là thiếu gia, ta chính là thiếu gia. Đến nội những người khác, ta cũng không biết nếu hắn là đại quản sự, kia hắn mặt trên người đâu. Ngươi tổng sẽ không chưa thấy qua đi. Ta thấy là gặp qua, nhưng là mặt trên xuống dưới người đều mang theo ngăn cách thần thức mặt nạ. Ta cũng không biết bọn họ là ai, trông như thế nào. Lam Nguyệt nói, hắn đây là nói thật sự. Ngầm đấu giá hội người trừ bỏ biết đại quản gia bộ dáng, còn có hắn cái này thiếu chủ. Mặt khác quản lý người cũng không biết bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng thật sự chưa thấy qua. Mặc dù hắn là bọn họ nuôi đấng lớn lên, biết về ngầm phòng đấu giá sở hữu sự tình, lại không biết nuôi lớn người của hắn là ai. Dưỡng phụ nói, hắn chỉ là con nuôi, chỉ có thể làm này đó không thể gặp quang sự tình. Mặt ngoài những cái đó sự tình cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn không thể biết, không thể can thiệp. Nhưng là tại đây nhà đấu giá, hắn chính là tương lai người nối nghiệp. Nhưng là, lại như thế nào coi trọng hắn, hắn cũng không cảm giác được chính mình quan trọng. Bằng không vì cái gì không nói cho chính mình thân phận của hắn đâu. Hắn trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là trên mặt lại không có gì biến hóa. Thực thành khẩn mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt không nói tin tưởng hắn vẫn là không tin. Nhìn chằm chằm đến hắn trong lòng áp lực đại. Nữ nhân này thật khó đối phó. Cuối cùng vẫn là hắn lại mở miệng. Ta nói đều là thật sự. Ngươi đây là tin tưởng vẫn là không tin. Ta tin hay không có cái gì quan hệ. Ngươi nói ngươi không biết là ai, vậy không biết hảo, dù sao ta không biết sau lưng người, không cho ngươi giải dược là được, dù sao cũng liền hai ngày này thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Lam Nguyệt, ngoặc kép, nếu không, ngươi làm ta cho ngươi làm khởi chuyện của hắn, không cần, ta cũng không có gì mặt khác sự tình làm ngươi làm mờ ni, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Ta đây cho ngươi đấu giá hội hạng nhất thư mời, làm cho bọn họ không thu ngươi thủ tục phí, đồ vật cũng chưa. Ngươi còn có thể làm đấu giá hội. Các ngươi lấy đi bất quá là lần này xác định. Chúng ta còn có dự phòng. Các ngươi đem người khác hàng đấu giá đánh mất, cũng không thấy ngươi sốt ruột a. Vài thứ kia đều là đấu giá hội, là người khác bán cho đấu giá hội, sau đó chúng ta lấy tới bán đấu giá, khó trách. Các ngươi thật đúng là gian thương, mua bán chi gian có thể kiếm thật nhiều chênh lệch giá đi. Chúng ta cũng muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm cùng ích lợi thành đôi chờ. Lam Nguyệt nghe được nàng lời này, thật sâu nhìn nàng một cái. U Nguyệt, chúng ta muốn đi đấu giá hội sao? Phục Hy hỏi. Không đi, hồi đế đô. Tư Mã U Nguyệt muốn sớm một chút trở về giải quyết chuyện này, sau đó đi tìm Quỷ Vương, nhìn xem tình huống của nàng. Đến nỗi đấu giá hội bối cảnh, nàng có thể cảm giác Lam Nguyệt là sẽ không nói cho nàng. Lam Nguyệt hai ngày này liền đi theo nàng. Hắn phía trước tưởng nói ra đại quản sự tới đổi giải dược, biện pháp hiện tại cũng đúng không thông. Hắn nhất thời cũng không có biện pháp có thể bắt được giải dược. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện giữ lời. Ở hắn tiếp theo đau đớn thời điểm, cho hắn một lần lâm thời giải dược. Vừa rồi chỉ là đau thời gian rất ngắn. Hắn lại rõ ràng cảm nhận được lần này so trước hai lần đau lợi hại. Liên ở hắn sầu giải dược thời điểm, người của hắn liên hệ thượng hắn, nhìn đến ẩn vệ đưa tới tin tức, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cười, hắn đi tìm Tư Mã U Nguyệt, lúc này nàng đang chuẩn bị hồi đế đô, chúng ta nói chuyện, ngươi tính toán nói ngươi sau lưng người. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không, ta có mặt khác sự tình cùng ngươi nói. Lam Nguyệt nói, ngươi cho ta giải dược, ta nói cho ngươi Lãnh Vân bọn họ rơi xuống. Hết chương.